Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, vạn pháp đều có thể loạn. Đây là Nguyệt Trung Thu lần thứ nhất thi triển nghịch loạn vạn pháp. Hắn cũng không biết đến cùng có như thế nào hiệu dụng. Càng không biết uy lực của nó đến cùng làm sao, nhưng hắn biết rõ, giờ phút này, không thể lùi bước. Cao thủ quyết đấu, khí thế có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như bản thân xem thường lùi bước, tuyệt đối sẽ lâm vào thụ động bị đánh, tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cái gì? Khí thế của hắn tại sao còn tăng vọt? Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể rất cứng tiếp tục chống đỡ? Sớm đã thiểm lược đến phương xa một đám thanh niên kinh hô. Bọn họ nhìn ra được, chớ là bọn hắn, liền xem như ngự không cảnh cường giả, cũng không thể tùy tiện đón lấy này thần thông. Thậm chí, một chút vừa mới tiến vào ngự không cảnh cường giả, sẽ còn ngã xuống ở nơi này một chiêu phía dưới. Không đúng, các ngươi có cảm giác hay không đến? Không gian rối loạn, Vô Vi kinh hô, lúc này hắn đang cùng Liệt Thiên đám người đứng chung một chỗ. Dựa theo hắn chỗ, mấy người kia là có được đại khí vận người, cùng những người này ở đây cùng một chỗ, có tuyệt đại chỗ tốt, một đám tuyệt đỉnh cường giả thanh niên. Nghe đến lời này về sau, trong lòng không khỏi một đột, nhìn về phía không động đậy Nguyệt Trung Thu, oanh, vô số thanh kiếm oanh đến, thiên khung kịch chấn, giống như là muốn không chịu nổi cái này kinh khủng kinh lực một dạng. Cái gì? Ta là mù sao? Nhất định là cái kia thánh kiếm quang mang quá gai mắt, vậy mà chọc mù cặp mắt của ta. Ta cũng vậy, chẳng những là mù, chính là thần kinh cũng có chút thác loạn, vậy mà sinh ra huyễn tưởng. Chúng thanh niên ngây ra như phỗng, có người dùng sức xoa nắn hai mắt, hận không thể nhào tới thấy rõ ràng một điểm, nhưng là năng lượng ba động qua mãnh liệt hủy diệt tất cả. Bọn họ căn bản liền không cách nào tiến vào mảy may. Cho dù bọn họ đã thối lui ra khỏi gần 100 trượng khoảng cách, nhưng y nguyên có một loại toàn thân bị đè ép cảm giác. Tê, Hoa Thần, Tư Đồ Bạt Tụy đám người cũng nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Bọn họ đồng dạng không thể tin được bản thân mắt nhìn đến tất cả. Két, két, két. Thánh kiếm vừa mới tiếp cận Nguyệt Trung Thu quanh thân, liền bị hư không khóa chặt, không cách nào tiến lên mảy may. Có thánh kiếm thậm chí trực tiếp diệt vong, vô thanh vô tức, không sai, chính là bị hư không khóa chặt. Hư không giống như là trở thành vật hữu hình, từng khối bọc lại lăng lệ vô cùng thánh kiếm, cải biến phương hướng của bọn hắn. Mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng người thi pháp, Mạc Minh Hiên, đây là có chuyện gì? Làm sao có thể dạng này? Vô Vi quái khiếu, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Sở Hà nắm thật chặt thiết kiếm trong tay, há to miệng, nghĩ cái gì, nhưng không có mở miệng. Ngươi đừng trang thâm trầm được không? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại là a? Liệt Thiên cùng Sở Hà quen thuộc nhất, không tị hiềm chút nào hô to lên. Sở Hà liếc qua Liệt Thiên, thản nhiên nói, ta cũng xem không hiểu, có lẽ là hắn nắm giữ cái gì khó lường công pháp, liền hư không đều ở hắn trong khống chế. Không sai, rất rõ ràng, hắn phải tu vi, còn chưa đủ lấy trèo chống ảo diệu như vậy công pháp. Nếu như tiến hành trưởng thành, chỉ là một chiêu này, liền có thể để vô số người xấu hổ. Dịch Thành Phong ánh mắt hừng hực hết sức, thân làm thần bí luân hồi giả, hắn cũng kinh hãi. Mặc dù võ tu một đường thần thông vô số, trong đó có chút càng là không cách nào tưởng tượng, nhưng là những cái kia thần thông cũng không phải một cái linh hải cảnh thanh niên có thể thi triển. Thậm chí là phá tự chém bí cảnh cũng không được. Nguyệt Trung Thu kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng ở thở dài. Nghịch loạn vạn pháp cực kỳ bá đạo, uy thế không thể tưởng tượng. vậy mà chặn lại bậc này sinh sát đại thủ. Nhưng cũng thán chính là hắn tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, không thể phát ra này vô thượng thần công một thành uy lực. Nếu như thi triển đến cực hạn, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh như thế nào tình huống. Có lẽ thật có thể đạt tới vạn pháp bất xâm cấp độ. Keng, vô số đạo kiếm mang, mặc dù phần lớn bị phong bế, khó tránh khỏi có một ít để lọt cá. Nhưng là, cái này đã đối với hắn tạo không được bất cứ uy hiếp gì. Hỗn độn thể thần lực có 102 thiên hạ, phối hợp tử kim long thương, uy thế càng là không thể tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu giống như là trong hư không dạo bước, từng bước một tiếp cận xa xa Mạc Minh Hiên. Đây là chấn nhiếp nhân tâm một màn, có người vậy mà tại Thiên Huyền Thánh Kiếm đang bao vây tự do dạo bước. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, hắn còn là người sao? Vậy mà chặn lại, chẳng lẽ hắn thực sự là lần này hắc mã, nhất định dương danh bát phương? Ngoại giới, các cường giả một mực chú ý một đám thanh niên, giờ phút này, bọn họ rung động đến mức độ không còn gì hơn. Nguyệt Trung Thu trong mắt bọn hắn càng ngày càng thần bí. Liền bọn họ đều không thể ước đoán. Này thực sự là không thể suy đoán a. Ta Đại Chu Hoàng Triều như phải này. So là như hổ thêm cánh. Tư đồ hướng nam ánh mắt tăng vọt. Khí tức chập trùng rất lớn. Mặt khác mấy đại nhân vật vô thượng chỉ có thể cười khổ. Xác thực, tự liền bọn họ cũng nhìn không thấu Nguyệt Trung Thu. Đối phương giống như là một đoàn mê vụ, không ngừng đổi mới đám người đối với hắn nhận thức. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Minh Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, khuôn mặt phía trên thần sắc tự tin đã sớm quét sạch sành xanh, đã lâm vào hoài nghi cuộc sống tình trạng. Nguyệt Trung Thu, ba chữ cửa ra, Nguyệt Trung Thu lần thứ hai điên cuồng xuất thủ, vỡ nát tất cả không có bị giam cầm thánh kiếm. Ta không khả năng sẽ bại. Mạc Minh Hiên khàn giọng giống to, đem xem như tuyệt đỉnh thiên tài tư thái toàn bộ quên sạch sành xanh, có chỉ là sát ý vô tận. Khanh, đột nhiên một chuôi toàn thân trường kiếm màu xanh xuất hiện ở Mạc Minh Hiên trong tay. Nhưng là quỷ dị chính là trường kiếm màu xanh lại lộ ra trận trận hắc sắc quang mang lượn lờ trên thân kiếm, thủy chung không tiêu tan. A, trường kiếm vừa ra, không có gì ngoài thiếu hơn mấy chục người bên ngoài, những người khác đều là kêu lên sợ hãi. Đó là đến từ linh hồn run rẩy, giống như là lại ước vạn sinh linh quỷ hồn áp đỉnh, bị người hít thở không thông. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, trong tay tử kim long thương ông run lên, cảm ứng được chuôi này trường kiếm màu xanh bất phàm. Đây là một chuôi hung binh, nhất định thôn phệ hơn vạn ngàn sinh linh sinh mệnh, bằng không thì tuyệt không có khả năng có như thế hung uy. Người nhà họ Mạc vậy mà đem kiếm này giao cho hậu bối, chẳng lẽ không sợ kẻ dùng kiếm nhận vô số sinh hồn phản phệ sao? Ngoại giới, Tư Đồ Hướng Nam thân hình chấn động. Hiện tại hắn nghĩ lấy được Nguyệt Trung Thu, cho nên không muốn nhất đối phương ở Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong phát sinh nguy hiểm. Thiếu gia, ngươi lại bị bước đến một bước này, dùng kiếm này chém dụng đối thủ a, rửa sạch ngươi sỉ nhục a. Mạc gia một đám cường giả thần sắc nghiêm nghị, thành kính vô cùng nhìn phía Mạc Minh Hiên trong tay cái kia một cái thanh sắc kiếm sắt. Tư Đồ Bạt Tụy cùng Tư Đồ Bất Quần liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Mạc gia ở Hoàng Triều có địa vị vô cùng quan trọng, bằng không thì bọn họ cũng không sẽ cùng đối phương đi gần như thế. Minh Hiên huynh, mau đem kiếm này thu hồi đến, ngươi bây giờ còn không thể tùy tiện vận dụng kiếm này. Tư Đồ Bất Quần vội vàng lên tiếng ngăn cản. Không sao, ta muốn chém hắn sinh hồn, giết tới hắn tuyệt vọng. Mạc Minh Hiên khí chất lại biến, chẳng những điên cuồng, hơn nữa xen lẫn một chút khí tức khát máu. Ta đã biết, đây là Mạc gia tế hồn kiếm. hắn vậy mà sử dụng kiếm này. Trong đám người, không thiếu một chút kiến thức uyên bác người. Oanh, người này lời còn không xong. Một cỗ phô thiên cái địa huyết tinh sát khí từ kiếm thân chúng trào ra. Cùng huyết uyên bên trong sát khí lẫn nhau chiếu rọi, cường thịnh hơn, càng thêm bạo động, nhanh thu hồi đến. Ngươi muốn hại chết tất cả mọi người sao? Có người giống to quát tháo. Huyết uyên vốn liền khắp nơi nguy cơ, qua kiếm này dẫn động, càng thêm cuồng bạo lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.